Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 452, tuyệt vọng 2. Sư thành sứ đồ thêm kéo ngói đào thải. Nhưng giờ phút này mọi người đã giết đỏ cả mắt. Bại một tên sứ đồ. Lại có càng nhiều sứ đồ vọt lên. Liền thấy ba tên thạch du quốc sứ đồ đã biến thành ba cái dài hơn 5 thước cự hổ. Mang theo một cái khác siêu năng mèo biến thành cự hổ cùng một chỗ vọt lên. Gió tanh đập vào mặt bên trong. 4 con lão hổ đã phân biệt cắn về phía Triệu Diệu phần eo. Bả vai, cổ, bắp chân, soạt soạt một tiếng vang thật lớn. 4 con lão hổ trên mặt lóe lên vẻ vui mừng. Cắn chúng, đến từ thạch du quốc sứ đồ Hạ Mã trong lòng mừng như điên. Biến thành lão hổ sau này hắn không luận lực lượng. Tốc độ vẫn là lực bộc phát đều nắm chắc gấp 10 lần tăng trưởng. Từng tại thạch du quốc trong chiến tranh dùng này một cái cương nha đem một cỗ tăng xé mở. Giờ phút này một khi cắn chúng, hắn cùng mặt khác 3 con lão hổ cùng một chỗ liều mạng xé rách lên. Liền muốn đem Triệu Diệu trong nháy mắt phân thây. Cùng lúc đó, còn lại 3 tên sư thành sứ đồ cũng chừng đỏ lên một đôi mắt. 3 đạo kiếm ánh sáng bộc phát ra hào quang sáng chói. Đã mạnh mẽ đâm trúng Triệu Diệu ngực. Mắt thấy Triệu Diệu thân thể bị 4 cái cự hổ xé rách. Ngực bị 3 đạo kiếm ánh sáng đâm trúng. Vô Diện thở dài một hơi. Mặt lộ vẻ vui mừng nói. Chết rồi hả? Đúng lúc này, bị vây công Triệu Diệu lại là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Chậm rãi vươn chính mình ngón giữa chỉ lên trời. Lạnh lùng nói ra. Biết ta vì cái gì không thuấn di rồi hả? Bởi vì các ngươi ngay cả ta phòng đều không phá được. Thuấn di quả thực là lãng phí năng lực của ta. Oanh! Trong chốc lát, vệt sáng vàng tăng vọt. Đủ để phát huy ra 100 tấn lực lượng gạt bỏ trường vực giờ phút này toàn diện bạo phát đi ra. Có lực lượng kinh khủng bực nào? 4 con lão hổ trong chốc lát bị vỡ nát răng. Kêu thảm một tiếng liền miệng đầy là máu bay ra ngoài. Tiếp lấy Triệu Diệu chịu lấy ngực kiếm ánh sáng bước ra một bước. 3 đạo kiếm khí từ ngực bắn ra. Một đường theo 3 đạo kiếm ánh sáng. Đem 3 đạo kiếm ánh sáng đỉnh trở về. Cuối cùng chạm tại 3 tên sư thành sứ đồ trên thân. Đem 3 người xinh xinh đánh bay ra ngoài. Thạch du quốc sứ đồ. Sư thành sứ đồ đào thải. Vô Diện vẻ mặt trắng bệch nói. Làm sao có thể bất phá phòng. Vừa mới dâng lên hy vọng liền bị vỡ nát. Vô Diện tuyệt vọng độ lần nữa tăng lên. Triệu Diệu nhìn một chút Vô Diện tuyệt vọng nhiệm vụ. 600 điểm kinh nghiệm. Người thật đúng là kiên cường a. Phong Ma mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Năng lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nam Dã Tú vừa nghe đến đám người kinh hoàng. Lập tức hô lớn. Mọi người ổn định. Trên cái thế giới này không tồn tại vô địch năng lực. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có khả năng chiến thắng hắn. Vô Diện sắc mặt tái nhợt, nghe vậy lập tức phụ họa nói. Đúng đúng đúng, năng lực gì đều có nhược điểm. Mọi người cùng nhau cố gắng lên, nhất định có thể thắng. Liền tại nói chuyện công phu, Triệu Diệu đã mang theo một thân vệt sáng vàng xông vào sứ đồ bên trong. Một bàn tay quét ra một tên phun độc sứ đồ, một cước đạp vỡ trên đất băng cứng. Tựa như một đầu đấu đá lung tung tê giác như thế. Lớn cất bước hướng lấy Vô Diện đi đến. Nhìn Triệu Diệu từng bước một đi hướng mình. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Vô Diện sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Đúng lúc này, đến từ bảo đảo hắc đạo sứ đồ Lý Hạo Nam ngăn ở Triệu Diệu trước mặt. Chỉ gặp hắn toàn thân lên đều biến thành màu bạc kim loại. Mỗi một bước đạp trên mặt đất. Đều sẽ đạp xuất ra đạo đạo vết rạn. Trước mắt Lý Hạo Nam thình lình không chỉ là làn da hóa thành kim loại. Mà là toàn thân trên dưới bất luận làn da. Huyết dịch vẫn là thần kinh. Xương cốt, cơ bắp đều biến thành kim loại tấm tồn tại. Có được mạnh mẽ nói không thể tưởng tượng nổi lực phòng ngự. Chỉ thấy Lý Hạo Nam một quyền đánh ra. Kim loại biến thành nắm đấm cùng Triệu Diệu bàn tay hung hăng đánh nhau. Bộc phát ra sục sôi khí kình hướng phía 4 phương 8 hướng phúc bắn đi ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nắm đấm va chạm nắm đấm. Đầu gối va chạm đầu gối. toàn thân vệt sáng vàng. Triệu Diệu thật giống như đang không ngừng đánh một khối siêu hợp kim như thế, mặc dù đánh cho Lý Hạo Nam từng bước một chân sau, thân thể cũng mơ hồ biến hình, đem đối phương triệt để áp chế. Thế nhưng Lý Hạo Nam nhưng thủy chung ôm lấy Triệu Diệu thân thể, ngoan cường chống cự. Lý Hạo Nam hét lớn, ta cuốn lấy hắn, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Tốt, Nam Dã Tú một mãnh liệt gật đầu, trong lòng hung hăng nói, cuồng vọng ra hỏa, không cần thuấn di sao? Ngươi nhất định sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Mọi người điều chỉnh tốt tiết tấu, đồng loạt ra tay. Thuấn di không thể mang theo những người khác, hắn chỉ có thể đón đỡ. Nam Dã Tú một ngón tay vung nói, liền xem như lực phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng không có hạn mức cao nhất. Mọi người chúng ta cùng một thời gian công kích hắn, hắn không có khả năng ngăn cản được tới. Di động trong nháy mắt không cách nào mang theo người hắn. Xem như rất nhiều sứ đồ một cái chung nhận thức. Đơn giản là cho đến trước mắt so khá nổi danh nắm giữ di động trong nháy mắt sứ đồ bên trong, không có người nào là có thể mang theo cái khác sinh mệnh tới tiến hành di động trong nháy mắt. Tựa hồ là nguyên nhân vì cái khác sinh mệnh không có di động trong nháy mắt năng lực, không cách nào xuyên toa không gian. Tất cả sứ đồ nghe vậy mãnh liệt gật đầu, riêng phần mình phát động năng lực nhắm ngay Triệu Diệu, mà trong đó khí thế mạnh nhất, cho Triệu Diệu cảm giác uy hiếp lớn nhất sứ đồ, theo thứ tự là Thiên Trúc Vô Cùng Vòng Xã ba người, Móng Phong Ma, còn có Tinh Mèo mấy cái người da trắng. Chỉ thấy Vô Cùng Vòng Xã ba tên sứ đồ hai tay chỉ lên trời giơ lên, một vòng mặt trời đỏ theo bàn tay của bọn hắn bên trong chậm rãi dâng lên, tựa như một cái mặt trời nhỏ như thế, tản mát ra kinh tâm động phách cảm giác nóng rực, mà theo lấy bọn hắn xúc thế, cỗ này nhiệt lượng còn tại không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Một bên khác, đến từ Mên Châu siêu năng tổ chức Tinh Mèo mấy cái người da trắng cũng đồng dạng phát động đại chiêu, liền xem vô số ánh sao theo trên người của bọn hắn xông ra, rất nhanh tụ tập chung một chỗ, biến thành một viên sao băng bộ dáng đồ vật, tản mát ra kinh khủng lực hút gợn sóng. Kèm theo viên này sao băng càng ngày càng ngưng tụ, chu vi cục đá, đủ loại chỗ ngồi, bụi trần vậy mà đều nổi lơ lửng. Thấy tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực bộ dáng, Vô Diện trong lòng có dâng lên một tia hy vọng, có thể thắng, có khả năng thắng. Phong Ma cũng đồng dạng đang chuẩn bị sức mạnh công kích, liền thấy đạo đạo gió lốc ngưng tụ tại bàn tay của hắn phía trên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí truyền đến giống như kim loại ma sát như thế tiếng xé rách. Thế nhưng một bên chuẩn bị công kích, hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Tử Kiếm Tiên. Chỉ thấy đối phương ngã trên mặt đất, đầu hơi hơi uốn lượn, con mắt thị giác vừa vặn có thể liếc nhìn chiến trường, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Phong Ma lại là nhịn không được đá đối phương một cước, người muốn giả chết tới khi nào? Tử Kiếm Tiên không có trả lời hắn, chỉ là yên lặng di động một chút xíu, rời đi Phong Ma hơi xa một chút. Cát, Phong Ma còn muốn lại muốn nói chuyện, trên chiến trường cũng đã lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bị Lý Hạo Nam gắt gao ôm lấy Triệu Diệu bỗng nhiên xòe bàn tay ra bắt lấy đầu của đối phương, cuốn lấy ta, ngươi còn thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào? Liền thấy Triệu Diệu một chỉ điểm tại Lý Hạo Nam trên cánh tay trái, một đạo tất cả mọi người nhìn không thấy truyền tống môn đã xuất hiện tại vị trí này. Lý Hạo Nam thân thể còn tại truyền tống môn phạm vi bên ngoài, một cánh tay trái lại tại truyền tống môn phạm vi bên trong. Mở ra Lý Hạo Nam truyền tống quyền hạn, sau đó Triệu Diệu mang theo ôm hắn Lý Hạo Nam lui lại một bước. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vừa mới còn kim cương bất hoại, thậm chí ngay cả Triệu Diệu cũng không thể nổ nát kim loại người Lý Hạo Nam đã mất đi một cánh tay. Cánh tay của hắn bị trực tiếp đưa vào trong cánh cửa không gian, cánh tay bị không gian đem cắt ra, đá một cái bay ra ngoài không ngừng gào thảm Lý Hạo Nam. Tiếp lấy một chưởng ép xuống, bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp đánh vào Lý Hạo Nam trên đầu. Cái sau đã giống như là một cây cây đinh như thế bị trực tiếp cắm vào dưới mặt đất hơn 2 mét sâu. Vị trí chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ, không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.